là con gái út của Tây Chỉ Vương Mẫu. Năm ấy, Ma Quốc ngông cuồng càn rỡ, kéo binh lên san bằng tiên giới. Người cầm đầu bọn chúng là Lý Nhất Dạ. Tiên giới điêu tàn, tiếng than vang vọng trời đất, từng vị thần tiên ngã xuống. Tiên giới sợ hãi và lo lắng trước sự điên cuồng và tàn nhẫn của hắn. Mang theo đau thương uất hận, ta tiến vào nơi cấm địa của tiên giới, lấy được phương pháp cổ xưa. Trận pháp cổ xưa này có thể khiến ta trở nên mạnh mẽ vô cùng, nhưng ta sẽ phải trả cái giá rất đắt. Ta không quan tâm cái giá đó đắt ra sao, chỉ mong giết được Lý Nhất Dạ để báo thù cho những người mà ta yêu mến. Lý Nhất Dạ ngông cuồng ngồi trên ngai vàng, hơi thở tàn bạo yêu dị tỏa ra tứ phía. Trước mặt hắn là một đám ma quỷ không ngừng tra tấn một tiểu tiên bé nhỏ. Bên cạnh Lý Nhất Dạ là Tả Hộ Pháp và Hữu Hộ Pháp. Tả Hộ Pháp cẩn trọng hỏi ý kiến của hắn. Điện hạ có cảm thấy vừa lòng không? Lý Nhất Dạ thờ ơ trả lời. Thật nhàm chán, chẳng lẽ trên đời này không có thứ gì khiến hắn thấy thú vị sao? Không ai biết được, Lý Nhất Dạ làm bao chuyện hoang đường, chỉ vì muốn tìm kiếm chút niềm vui nho nhỏ. Nhưng đã trải qua bao năm, hắn vẫn thấy trống rỗng vô vị. Đối với vị chủ nhân tựa như sớm nắng chiều mưa, tâm như mò kim đáy bể, Tả Hộ Pháp và Hữu Hộ Pháp cảm thấy bất an vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù chứng kiến tiên giới điêu tàn, ma giới sắp thành công thống trị lục giới, bọn họ cũng chẳng thấy vui vẻ, chỉ nơm nớp lo sợ sẽ không làm hài lòng vị ma vương tương lai. Ngay khi Nhất Dạ định rời đi, bỗng có tiếng xôn xao vang lên tứ phía. Có tiên tử đã phá được kết giới, xông vào ma giới chúng ta. Một tia chớp vụt qua không gian tối đen tại Ma Quốc, Vân Mặc xuất hiện. Nàng nắm chặt trường vũ kiếm trong tay, khẽ quát một tiếng. Lý Nhất Dạ, ngươi ở đâu? Hôm nay, ta sẽ kết liễu ngươi. Tựa như định mệnh sắp đặt từ trước, Nhất Dạ nhíu mày, hờ hững quay đầu lại. Phản chiếu vào đôi mắt của hắn là hình ảnh của tiểu tiên nữ xinh đẹp ngạo kiều, tay nắm trường kiếm, nhìn hắn bằng ánh mắt đầy sát khí. Rất nhiều ma quỷ bao vây lấy Vân Mặc, đều bị nàng đánh cho hồn phách vỡ tan. Lý Nhất Dạ vẫn thờ ơ chứng kiến tất cả, đến khi chẳng còn ma quỷ nào dám đối nghịch với nàng, Nhất Dạ mới niệm chú triệu hồi thanh kiếm của hắn. Một trận chiến giữa thần tiên và ma quỷ xảy ra, làm điên đảo trời đất. Ký ức vẫn tiếp tục rơi. Sau khi nữ vương Vân Mặc ôm theo đau thương biến mất cùng đại yến, Lý Nhất Dạ tìm đến vị phù thủy nọ, mong muốn nàng ta có thể tạo kiếp sau cho Vân Mặc và hắn. Nhìn thấy sự cố chấp si tình của hắn, nàng ta thở dài đồng ý, mộng ảo mở ra, bắt đầu chuyện tình của bạo quân tuyệt tình và thái giám vô danh. Nhưng cho dù muốn nghịch thiên cải mệnh, kết cục giữa hai người vẫn chỉ là nghiệt duyên. Nhất Dạ cố chấp tìm kiếm nàng ở thế kỷ 21. Kéo nàng trở về, định dùng ma thuật cấm thiêu hủy tiên khí của nàng, để nàng trở thành phàm nhân, ở bên cạnh hắn vĩnh viễn. Khi ấy, hắn hỏi nàng câu hỏi năm xưa, Vân Mặc, nàng có nguyện trở thành ma hậu của ta không? Lễ sắc phong vương hậu sẽ được tiến hành một giờ nữa. Vân Mặc nhìn hắn, yên lặng không đáp. Nhất Dạ thở dài, rồi khẽ ôm nàng vào lòng, ta sẽ khiến nàng yêu ta thêm lần nữa. Hắn bế nàng vào trong mật thất. Tự tay mặc hỷ phục tân hậu cho nàng. Đây là hỷ phục mà hắn đã chuẩn bị cho nàng từ rất lâu rồi. Mái tóc nàng buông xuống, tự tay hắn chải tóc, dịu dàng cài châm cho nàng. Gương mặt hắn ngập tràn cưng chiều dành cho nàng, nhưng sâu trong tim hắn lại đau đến tê tâm liệt phế, bởi vì hắn cảm nhận sát ý của nàng dành cho hắn. Biết rõ như vậy, nhưng hắn vẫn cố tình phớt lờ đi. Bây giờ, hắn chỉ muốn vun đắp hạnh phúc ít ỏi giữa hai người. Toàn bộ quá trình, Vân Mặc đều tùy ý hắn. Khi trang điểm cho nàng xong, hắn khẽ mỉm cười. Vân Mặc, nàng đẹp lắm. Vân Mặc không trả lời, tuy nhiên, sâu trong đôi mắt nàng lại ẩn chứa lệ quang. Một giờ sau, hắn bế nàng đến trước thần đàn. Tất cả mọi nghi thức đã chuẩn bị xong xuôi. Khi Nhất Dạ lấy mũ miện ma hậu đội cho nàng, bỗng trong không khí lóe lên tia sáng. Tân nương vẫn hỷ phục đỏ chói, chẳng biết từ bao giờ nàng đã cầm một cây châm bạc. Đâm vào ngực hắn. Lần này, máu của hắn đã chảy. Toàn bộ những người ở trong thần đàn đều bị dọa đến kinh sợ. Lý Nhất Dạ đau đớn ôm ngực, cơn đau như muốn vỡ nát thần hồn khiến hắn ngã xuống. Bốn phía bức tường trong thần đàn bắn ra những mũi tên lửa, tất cả đều chĩa về Vân Mặc. Tà áo của Vân Mặc theo gió bay lượn, Lý Nhất Dạ vẫn ôm ngực, hắn cố gắng chịu đau,